Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện dài mới. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn cùng lắng nghe qua nội dung tóm tắt của câu chuyện rất thú vị này nhé. Còn cô là con gái nuôi của một gia đình giàu có, địa vị thấp kém trong gia đình, bị em gái cướp đoạt người yêu, lại bị gia đình kia đuổi ra khỏi nhà. Thỏa thuận được lập ra để anh đến bên cạnh cô, đóng giả chính bản thân của mình, chơi một trò chơi có tên là trả thù. Cô cảm động đến rơi nước mắt, coi anh như người luôn cứu giúp. Cô nói với anh thật sự tốt hơn, người phiên bản thật hàng ngàn hàng vạn lần. Không bao lâu sau cô kết hôn với anh, từ đó cô bị trói chặt vào người đàn ông này. Nhưng cũng bởi vì thân phận thực sự của anh, cô trở thành cọng rơm cứu cánh cuối cùng trong mắt cha mẹ nuôi và bị kéo vào một vụ việc đáng sợ của gia tộc. Liệu câu chuyện giữa hai người này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện và những bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đối mặt với việc bạn trai cũ phản bội cùng em gái, cố Tử Mạt mới không cần hèn yếu, tự nuốt nước mắt vào trong. Trong lòng cô đã suy tính rồi, cô muốn thuê một chú rể giả, muốn kết hôn cùng một ngày với anh ta, thuê cùng một địa điểm, dùng cùng một ý tưởng đám cưới, cùng một khúc nhạc mở đầu, để người điều khiển chương trình đọc lời thoại giống nhau, phát bánh kẹo cưới giống nhau tới tất cả bạn bè người thân. Cô chính là ngây thơ đến mức dùng hành động này khiến đôi cẩu nam nữ kia buồn lòng. Đại Thiến theo sát sau lưng cô, khoanh tay, mắt lạnh nhìn kiệt tác của cố Tử Mạt, môi đỏ mọng đóng mở. Đám cưới giả, chú rể giả, bạn xác định mình có đủ tiền cho việc đó sao? Phương thức liên lạc lại là số điện thoại di động của mình, bạn muốn hại thả mình đi? Được rồi, cái này để sau, mấu chốt là bạn muốn mời Lục Duyệt Kiêu. Cố Tử Mạt ngồi ở mép giường, ngón tay chạm nhẹ vào trang đăng quảng cáo thuê mới hiện ra, mặc cho Đại Thiến liên tục đặt câu hỏi, cũng không phản bác, cho đến khi Đại Thiến xả xong, cô mới rời tầm mắt khỏi iPad, quy củ, nghiêm túc, sửa lại một câu cuối cùng của cô ấy. Mình mời người đóng giả Lục Duyệt Kiêu, cũng không phải là mời Lục Duyệt Kiêu thật. Ông trời của tôi, bạn muốn gả cho Lục Duyệt Kiêu đến điên rồi. Cố Tử Mạt xem thường, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình iPad, chuyển tới trang diễn đàn nữ bát quái, mở trang có thông tin liên quan đến Lục Duyệt Kiêu cho Đại Thiến nhìn. Nhìn đi, Lục Duyệt Kiêu là người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều muốn gả cho. Nếu như người mình tìm đến chính là Lục Duyệt Kiêu, sẽ khiến đôi cẩu nam nữ kia tức chết. Anh chàng Lục Duyệt Kiêu này mặc dù thần bí, nhưng mức độ nổi tiếng trong xã hội cũng là số 1 số 2. Tin đồn người đàn ông bối cảnh xuất thân không rõ mà là tiếng tăm lại lừng lẫy này. Phong thái trác tuyệt, tướng mạo bất phàm khiến không ít cô gái xinh đẹp nết na, gia đình thượng lưu chạy theo như vịt. Nhưng chỉ đáng tiếc bởi vì Lục Duyệt Kiêu trời sinh tính tình cổ quái, cho đến nay có rất ít người gặp được con người thật của anh ta. Chỉ dựa vào những lời đồn đại hư hư thật thật, Lục Duyệt Kiêu vốn nổi tiếng nhất bởi vẻ đẹp trai cao to, đã trở thành một người đàn ông đầy sức hút, có tiền lại có quyền. Khi một người đàn ông cao quý bị che lên bởi một tấm khăn che mặt thần bí thì anh ta sẽ càng lộ vẻ xa không thể chạm, càng nâng cao sự tò mò và ham muốn tìm kiếm của mọi người. Ngây thơ, bạn đã từng gặp Lục Duyệt Kiêu chưa? Bạn biết anh ta xấu hay đẹp, tròn hay béo sao? Đại Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, từ đầu tới cuối vẫn coi thường kế hoạch của cố Tử Mạt, ngón tay chỉ thẳng ngực cô, tiếp tục đặt câu hỏi. Đã dự đoán trước là Đại Thiến sẽ phản đối sự lỗ mãng của cô, cố Tử Mạt vô tội nghiêng đầu, đưa tay bỏ ngón tay nhỏ nhắn của Đại Thiến xuống, trong lòng hạ quyết định. Đúng là mình không biết, vậy bạn biết sao? Có ai biết đây? Quan tâm điều đó làm gì? Dù sao tất cả mọi người đều không biết Lục Duyệt Kiêu là cái dạng gì, tại sao mình lại không thể tìm người đóng giả Lục Duyệt Kiêu? Chờ điện thoại trong túi xách vang lên, cô chỉ có thể dùng tay lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Biểu thị người gọi tới là bạn trai cũ. Cố Tử Mạt nhìn tên hiện trên màn hình, tâm tình dần dần trấn tĩnh lại. Nếu là ngày trước, cô hận không được lập tức bấm phím nghe mắng cho anh ta một trận, ít nhất cũng để sướng cái miệng, nhưng bây giờ cô càng có cách tốt hơn đối phó với anh ta. Khi ngón tay chạm vào cái tên đó, cố ý do dự hồi lâu, cô mới từ từ đè xuống bắt máy. Tử Mạt, rõ ràng nghe được một giọng nói quen thuộc, cô không nói lời nào. Tử Mạt bên kia lại xác nhận một lần nữa, cô nhắm mắt lại, không chút khách khí nói. Chuyện gì? Tên đàn ông đê tiện này, cô thật sự không muốn tiếp tục nghe giọng anh ta nữa. Chúng ta nói chuyện một chút. Ôi chao, muốn nói chuyện với cô một chút. Nói xin lỗi? Nói xin lỗi có ích gì không? Để lại cho cô cũng chỉ là tàn nhẫn, còn không bằng không nghe. Tôi và anh đã không có liên quan, bây giờ là thời gian riêng tư của tôi, anh không có quyền can thiệp, tôi muốn nghỉ ngơi. Cũng không cho đối phương cơ hội nói gì nữa, cô liền bấm kết thúc trò chuyện, còn chưa có cất điện thoại di động, lại nhìn thấy Đại Thiến vẻ mặt mờ ám đi từ phòng ngoài vào, gian trá chớp mắt với cô. Nhìn đi, anh ta đến rồi. Anh ta nào? Lục Duyệt kêu. Thật hay giả? Bạn cũng đừng khi dễ, lừa dối mình nhé. Cố Tử Mạt nghe vậy, mặt mày khẽ cau, nghĩ thầm vận số của mình thật là tốt, mới post bài tối hôm qua, bây giờ đã có điện thoại đến rồi. Nhưng càng suy nghĩ, nỗi vui mừng này đã bị nỗi thấp thỏm che lấp mất. Tay cô cầm điện thoại di động, xoay vòng vòng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ phải ứng phó như thế nào. Nhìn thấy cái người Lục Duyệt kêu này, cô nên mở miệng, nói ý kiến kết hôn giả của mình như thế nào? Phương diện giá cả thế nào đây? Những thứ này, tất cả đều là vấn đề, đặt tay vào vị trí trái tim, vẫn đang đập bình bịch. Buổi chiều, Cố Tử Mạt kéo cánh tay Đại Thiến, bương từng bước nhỏ đi tới nhà hàng Tây. Tấm kính trên tường phản chiếu hình ảnh Tử Mạt ăn mặc xinh đẹp, váy nhung màu trắng, mái tóc đen mềm mại buông xuống sau gáy, cả người không có bất kỳ món trang sức nào. Đơn giản như vậy, nhưng lại tràn đầy một vầng ánh sáng thu hút. Đại Thiến trang điểm cho Tử Mạt rất nhạt, chỉ đánh một lớp phấn lót rất mỏng, thoa mascara vào lông mi, thuận tiện vẽ lông mày một chút, tô thêm một lớp son bóng nhạt nhạt. Có một loại người trời sinh ra đã như vậy, giống như Cố Tử Mạt, trời sinh ra đã xinh đẹp có khí chất, hơi trang điểm một chút sẽ khiến người khác kinh ngạc. Cô đặt thực đơn sang một bên, nghịch nghịch một bên tóc xoăn. Chúng ta đến sớm, thừa dịp anh ta chưa tới, bạn đoán một chút, đối phương là bộ dáng gì? Mình đoán anh ta nhất định là một đại soái ca, bởi vì giọng nói của anh ta cực kỳ hoàn mỹ, tiếng nói cực kỳ ngọt ngào. Cố Tử Mạt đầu tiên là sững sờ, lòng chịu xuống, nhưng mà cái người Lục Duyệt kêu kia còn chưa tới, cô không thể tự loạn trận cước. Cô suy nghĩ một chút, xuất khẩu của ngôn, cố ý cười đùa, lấy bản thân làm trò cười nói. Không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng anh ta có thể cao hơn Ân Chính, bởi vì cũng ít thấy ai đẹp trai hơn anh ta. Về phần phong cách gì đó, mình cũng không yêu cầu quá đáng. Hạ Ân Chính là làm nghệ thuật, cái phong thái kia đã không phải người thường có thể so sánh. Bạn cần phải giúp mình kiểm tra đo lường, xem anh ta có phải kẻ lưu manh lừa đảo hay không. Mình cũng không thể bị người lừa mất thân lại lừa gạt tình cảm được. Mình lên mạng điều tra, cô gái trẻ vận khí tốt giống như mình đây, cũng có kẻ ngu ngốc bỏ ra hơn 1.000 vạn mua một đêm đấy. Mình muốn bảo vệ cẩn thận, không thể để cho kẻ xấu chui chỗ trống được. Cô cũng căm ghét tên bạn trai cũ Hạ Ân Chính này. Từ trước đến nay, chưa từng có người nào hại cô thảm như vậy. Đều nói những người làm nghệ thuật là không đáng tin, cuối cùng cô cũng hiểu chân lý của những lời này ở đâu. Nói xong, Cố Tử Mạt liền liếc thấy dáng người mặc tây trang đứng ở trước bàn. Đầu tiên cô cho là phục vụ, đã nói nhiều lời như thế, đôi môi có chút khô. Cô cầm thực đơn lên, muốn gọi nước uống, chẳng qua là ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới lấy thực đơn, lại thấy khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt trước mắt này vốn là rất anh tuấn, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ là khuôn mặt đáng ghét mà thôi. Cố Tử Mạt theo bản năng đứng lên khỏi ghế, đôi tay nắm thành quyền, răng nghiến lại cũng cảm thấy đau. Hết lần này đến lần khác, người đàn ông này lại chưa có tỉnh ra, vẫn cứ lắc lư trước mặt cô. Anh ta đi sang bên này là muốn chào hỏi với cô sao? Thật là tức cười mà. Không đợi người đàn ông đê tiện này mở miệng, cô liền coi thường cười với hắn một tiếng, xây lên bức tường thành ngăn cản. Tại sao anh vẫn không biết xấu hổ mà đứng trước mặt tôi vậy? Anh đừng làm phiền tôi cũng không làm phiền anh, chúng ta đều tự bảo trọng. Tên khốn kiếp này, sau khi biết được cô chỉ là con gái nuôi nhà họ Cố thì quay đầu lợi dụng cô tiếp cận Cố Trinh Trinh, con gái chân chính của nhà họ Cố, không phải rất đáng hận sao? Đến được cái trình độ chê nghèo yêu dầu này của anh ta cũng coi là rất hiếm thế rồi. Tử Mạt, về nhà đi, người một nhà ở chung một chỗ cũng dễ dàng để chúng ta bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau một chút. Người đàn ông đê tiện Hạ Ân Chính thấp giọng nói, lời nói rất nhã nhặn. Cô cảm thụ giọng điệu của anh ta, trong lòng thấy vô cùng chua xót. Trước kia Hà Ân Chính chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy, nhưng bây giờ anh ta lại nói như vậy. Ghê tởm, không có một chút tự ái đàn ông nào. Theo như lời của anh ta, cô cũng hiểu anh ta gọi điện thoại cho cô là vì cái gì rồi. Cô biết Hà Ân Chính muốn nói chuyện gì, không phải là muốn cô trở về nhà họ Cố, trở thành quân cờ cho quan hệ thông gia của nhà họ Cố. Người đàn ông ích kỷ này thủy chung đều chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, đến bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt thật của anh ta. Lúc này vừa đúng có một người bồi bàn đưa nước lọc đến, tầm mắt của cô đặt vào ly nước, thuận tay chỉ vào chỗ trống phía đối diện. Thật không may, tôi và anh không có gì đang nói, cái nhà kia tôi cũng sẽ không trở về nữa. Nếu các người tới mắng tôi vong ân phụ nghĩa, vậy thì tha hồ mà mắng chửi đi, tôi tuyệt không để ý. Anh có thể đi được chưa? Hôm nay ở đây chúng tôi có 3 người, vẫn đang đợi một người bạn trai nữa, anh ta cũng sắp đến rồi. Đuổi người rõ ràng như vậy, Hà Ân Chính nghe được những lời này nhưng căn bản không muốn đi, thậm chí anh ta còn cố gắng tới đây kéo tay của cô. Cố Tử Mạt tập trung sức lực, tay mắt lanh lẹ, lập tức liền hất tay anh ta ra. Anh có ý xấu hay không? Cũng đừng có giả vờ, tôi nhìn đã thấy phiền, cũng đã chịu đủ rồi. Hà Ân Chính vốn là có âm mưu mà đến nên căn bản anh ta sẽ không dễ dàng buông tha. Thấy Cố Tử Mạt cự tuyệt như vậy, cơ thể anh ta tiến sát vào, âm thầm lại gần bên tai của cô, nhỏ giọng nói một câu. Sau khi Cố Tử Mạt nghe xong, cũng hận không thể cho anh ta một bạt tai. Tại sao anh lại có thể không biết xấu hổ đến như vậy? Trình độ cặn bã của Hà Ân Chính thật sự vẫn vượt qua tưởng tượng của cô rồi. Tử Mạt, em là nàng thơ của anh không thể mất em được. Cố Tử Mạt cảm thấy thật buồn cười, đàn ông bây giờ đều vô sỉ như vậy, vọng tưởng có được tề nhân chi phúc sao? Thật là cực kỳ ghê tởm. Cô không thể áp chế cảm giác chán ghét và tức giận trong lòng, trực tiếp cầm ly nước đổ lên đầu Hà Ân Chính. Nước đá chảy xuống theo từng lọn tóc của Hà Ân Chính, vô cùng chật vật. Giờ phút này, Hà Ân Chính cũng không nhịn được nữa, bộc lộ ra bộ mặt hung ác, kéo cánh tay của Cố Tử Mạt qua giận dữ mắng mỏ. Tốt xấu gì, chúng ta cũng từng có quan hệ, cô lại... Câm mồm, ghê tởm. Cố Tử Mạt tức giận vô cùng, dựa vào thành ghế lấy đà, đạp mạnh gót nhỏ của giày cao gót lên mu bàn chân của anh ta. Một tay thuận tiện lấy một ly nước đá khác ở bên bàn lên dội lên. Hà Ân Chính sống một cuộc sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, sao có thể chịu loại đau đớn này, liền thất thanh kêu đau theo bản năng. Trên mặt và người anh ta đều bị thấm nước, trên chân anh ta cũng bị thương tổn, thật khó để quan tâm cả hai chỗ. Vừa muốn ôm chân, lại vừa muốn che đầu, thiếu gia nhà họ Hà lập tức biến thành một đại thiếu gia nhếch nhác. Từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên nhìn mọi chuyện, Đại Thiến bật cười đầu tiên. Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng ồn nên đến đây, khuyên Hà Ân Chính đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Khóe miệng Cố Tử Mạt vừa động, nghĩ thầm, nhân viên phục vụ của nhà hàng cao cấp này đúng là rất sâu sắc, uyển chuyển hóa giải chuyện cãi vã của bọn họ như vậy. Cô cố tình khiến cho Hà Ân Chính bị sượng mặt, cô hạ tay xuống dưới, sửa lại làn váy một chút, lại ngồi xuống ghế, mắt đẹp đảo quanh, nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ. Để loại cặn bã này vào đây, thật là làm khó các anh rồi. Đề nghị các anh gắn thiết bị theo dõi trên người anh ta, thuận tiện cũng lên theo sát anh ta. Loại đàn ông hèn mọn bỉ ổi hay trêu kẹo này thực là khiến cho phụ nữ chúng tôi khó mà đề phòng được. Lời này vừa nói ra, nhân viên phục vụ vừa nghe xong, ánh mắt liền nhìn mặt Hà Ân Chính, sau đó liền dùng mà bộ đàm nhỏ giọng gọi hai nhân viên bảo vệ đến. Hà Ân Chính vừa thấy nhân viên an ninh đi về phía anh ta, liền trợn tròn mắt, ánh mắt gần như nổ tung nhìn về phía Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt, cô điên rồi. Cố Tử Mạt nghe thấy lòng mình cười ha hả một tiếng, cô cúi thấp đầu, không cần thiết nhìn cái tên đàn ông đê tiện này nữa. Cho anh ta một chút giáo huấn nhỏ như vậy thì anh ta đã lộ rõ nguyên hình, thật đúng là không thú vị. Căn bản không để ý tới anh ta, thản nhiên tự rót cho mình một ly nước nữa. Cố Tử Mạt, nói chuyện với cô đấy, cô... Hà Ân Chính cực kỳ tức giận, lửa giận còn chưa được xả hết đã bị hai nhân viên an ninh lôi đi. Khuôn mặt Cố Tử Mạt không tỏ vẻ gì, nhìn theo bóng lưng anh ta đang bị lôi đi, lại cảm thấy Hà Ân Chính xa lạ như vậy. Sau khi Cố mất đi anh ta, mới phát hiện anh ta rất thích hợp mặc âu phục, giống một dạng với người đàn ông đang lướt qua anh ta đi vào, phù hợp như thế đấy. Đàn ông mặc âu phục không chỉ độc lập tự tin, lại càng là một cách thưởng thức cuộc sống thành công. Cô thật sự bị người đàn ông trước mắt mê hoặc, không chỉ bởi vì bị bộ âu phục của anh ta hấp dẫn. Từ lúc anh ta xuất hiện, mới vừa một giây trước, mọi người trong phòng ăn đang chế nhạo Hà Ân Chính chẳng ra sao. Một giây sau, gần như toàn bộ mọi người bởi vì người đàn ông này đột nhiên xuất hiện mà im hơi lặng tiếng. Cố Tử Mạt thấy rõ ràng khi thế áp đảo của người đàn ông này khiến anh ta không có lúc nào không mang theo ánh sáng của nhân vật chính, mà cô càng nhìn anh ta lại càng thấy anh ta có loại phong cách bí ẩn làm người khác nhìn không thấu nội tâm chân thật của anh ta. Ra cửa gặp được báu vật, hai mắt rưng rưng, trong lòng Cố Tử Mạt một trận phân chấn, giở trò nhéo Đại Thiến bên cạnh một cái, ánh mắt lại đặt trên người đàn ông kia, nhỏ giọng nói: "Bà nói cái người giả mạo hôm nay có được một nửa khí chất của người này sao?" Đại Thiến cũng bị mê hoặc, giọng nói run run: "Không, không biết. Xin lỗi, tôi đến trễ, xin hỏi ai trong hai người cần một lục ruột kiêu?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe, giọng nói này giống như thiên nga đen đang ẩn hiện giữa bầu trời xanh biếc, chỉ với giọng nói này đã đủ mê đảo tâm hồn rồi. Người đàn ông không đợi họ trả lời, liền tự nhiên ngồi xuống, vừa đúng ngồi đối diện Cố Tử Mạt, ánh mắt híp nhìn về phía Cố Tử Mạt. Tiếp xúc ở khoảng cách gần, Cố Tử Mạt cũng ngừng thở, đầu tiên nhìn vào ánh mắt của anh ta, đôi mắt trong suốt như pha lê này ẩn chứa sức hút rất lớn, làm cho người khác muốn có được anh ta. Người đàn ông này mê người như thế, kẻ giả mạo này mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng có lẽ còn cao quý hơn hàng thật. Trời ạ, rốt cuộc cô đã tích góp được bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được một kẻ giả mạo cao cấp như vậy. Nhưng thông qua ánh mắt và việc làm của anh ta, cô cảm thấy người đàn ông này khẳng định biết cô chính là người mở topic, anh ta cố ý hỏi như thế. Anh đã đứng ở bên kia bao lâu rồi? Vừa nãy khi đang đối chiến với Hạ Ân Chính, cô đã cảm thấy có người nhìn chăm chú phía bên này. Không lâu, chỉ vừa vặn quan sát toàn bộ quá trình mà thôi. Vừa nói, ánh mắt của anh ta vẫn nhìn chăm chú vào cô, miệng như có như không vung lên đường cong khiêu gợi. Cố Tử Mạt hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo phẫn hận nhìn chăm chú về phía người đàn ông trước mặt này. Người này sao có thể hèn hạ như vậy? Đàn ông không có kẻ nào tốt cả. Đại Thiến ho khan nhắc nhở cô bình tĩnh, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Cố Tử Mạt. Giọng nói còn mê người hơn trong điện thoại, chính là anh ta. Chuyện của bạn mình đều nói cho anh ta biết rồi. Mình thấy dáng dấp của anh ta cũng không giống người xấu, bạn liền thuê anh ta đi vậy? Thừa dịp Hạ Ân Chính còn chưa bị ném quá xa, mình đi nhặt anh ta về, hai người liền cùng nhau đối đầu đi. Về phần thương lượng giá cả, bạn tự xem rồi quyết định thôi. Cố Tử Mạt còn chưa kịp phản ứng, Đại Thiến liền đứng dậy đi ra. Thừa dịp Hạ Ân Chính còn chưa đi qua, cô cũng bất chấp những cái khác, vội vàng vứt bỏ thành kiến trong lòng, nắm thật chặt dây thanh, quyết định thật nhanh hỏi người đàn ông đối diện. Anh thật sự xác định đồng ý đóng giả lục ruột kiêu? Vấn đề giá cả thì như thế nào? Người đàn ông nhìn cô, khóe miệng cong lên châm biếm, âm thanh của anh ta trầm thấp hùng hậu, giọng nói đầy danh mãnh. Vậy cô cảm thấy giá của lục ruột kiêu là như thế nào? Người đàn ông vừa nói xong lại liếc nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay. Ánh mắt của cô cũng theo động tác của anh ta nhìn lướt qua, trông giống như đồng hồ nam của Cartier. Bàn về tướng mạo, người đàn ông này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Bàn về quần áo đồ trang sức, người đàn ông này cũng dùng toàn hàng cao cấp, cô không biết làm thế nào. Nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, cô cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Đúng vậy, lăn lộn ở bên ngoài, luôn luôn nâng cao giá trị của bản thân lên một chút, cũng giống như Đại Thiến luôn yêu cầu cô duy trì phong cách. Trang sức cao cấp trên người đàn ông này nhất định là đến để dọa cô, mục đích chính là để gạt tiền cô. Về phần những sản phẩm cao cấp kia của anh ta, không giống như hàng mô phỏng, còn không chắc là đầu tư dài lâu đây. Cô rời đi ánh mắt, thu lại tâm trạng rất không khách khi nói. Theo tôi thấy, rõ ràng anh là loại người miệng hùm gan sứa, có thể hay không còn có cách nói khác. Giá cả thôi, liền theo giá cả thị trường đi. Người đàn ông này rõ ràng là đang nhịn xuống, anh ta đỡ cái chán, hỏi một vấn đề khác. Tại sao lại phải là lục ruột kiêu? Cái này sao? Thật ra thì rất đơn giản, lục ruột kiêu rất được chào đón, nhưng lại chưa có ai từng gặp anh ta. Loại người như vậy có số mệnh bị lừa dối. Cô thuận miệng đáp một câu, nhìn vẻ mặt người đàn ông kia đang bắt đầu phát thanh, khuôn mặt đen tối dày đặc sương mù. Đang cảm thấy kỳ quái, vừa muốn mở miệng hỏi anh ta có chỗ nào không thoải mái hay không, liền nhìn thấy Hạ Ân Chính đầu đầy bụi đất đang đi về phía bên này, mà cũng không thấy Đại Thiến đi cùng. Cô vội vã ra hiệu với người đàn ông đối diện là không cần nói, ngồi nghiêm chỉnh. Lúc Hạ Ân Chính đến đây, vẻ mặt cũng không hề tốt. Hạ Ân Chính trước kia trên mặt đều là loại phong cách u buồn đặc biệt của họa sĩ, mà bây giờ trên mặt anh ta ngượng ngùng nhiều hơn, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng có chút phức tạp khó phân biệt, thậm chí ở trong đó còn có khủng hoảng vô tận. Cố Tử Mạt rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Hạ Ân Chính băn khoăn nhìn cô

Kẻ giả mạo nhắm ngay vào cảm xúc của đối phương, trong mắt hơi híp, ưu nhã gác đùi phải thon dài lên chân trái, toàn thân nhẹ nhàng tỏa ra một loại mị hoặc cuồng dã của chị Mưng. Cô không khỏi lau mồ hôi cho anh, nhưng cũng may người đàn ông này có chút tài mọn, lại thắng liên tiếp 4 lần. Cố Tử Mạt đứng dậy, đi sang dán 4 tờ giấy nhỏ cho Hà Ân Chính. Nhà hàng Tây mặc dù không đông, nhưng trên mặt Hà Ân Chính vẫn có chút không chịu được. Anh ta cúi đầu rất thấp, giống như là chuột chạy qua đường. Cô làm sao có thể để cho anh ta được như nguyện, ép buộc anh ta đi diễu phố thị chúng. Hà Ân Chính dùng một loại tư thế vô cùng thê lương, đi dạo một vòng, chọc cho mọi người trong phòng ăn và trên đường bật cười liên tiếp. Lúc trở lại, đừng nói là thịt bò bít tết, ngay cả sườn cừu cũng đều không ăn nổi nữa rồi. Trước khi Hà Ân Chính lên xe đi, cô còn cố ý nhìn khuôn mặt anh ta một cái, nhưng bởi vì bóng đêm cản trở nên nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy trong đó đen tối không rõ, có căm hận vì bị khi dễ, hình như còn mang theo không cam lòng. Mắt Cố Tử Mạt nhìn rõ, trong lòng thì tràn đầy phẫn uất. Hà Ân Chính được công nhận là hoàng tử u buồn, năm đó cô chính là nhìn trúng luồng hơi thở u buồn này trên người anh ta, phấn đấu quên mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, kết quả lại là công dã tràng. Hà Ân Chính lên xe, cô theo bản năng liền muốn hất tay của kẻ giả mạo ra, cô muốn từ biệt luôn lúc ấy. Kẻ giả mạo híp ánh mắt, thấy cô như vậy, nụ cười bên môi khẽ dừng lại một chút. Một khắc sau, đôi con ngươi màu đen lại phát ra ánh sáng càng thâm thúy khó hiểu hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt liền che giấu dưới đầm sâu không đáy, nhếch môi cười, đè lại bờ vai của cô gái nhỏ. "Chờ, phía sau còn có kịch hay." Cô bối rối, lúc này cũng đang người đi trả lạnh rồi, còn có thể có cái trò gì hay nữa. Cô nhìn Hà Ân Chính khởi động xe, nhưng chiếc Audi kia thế nào vẫn chưa đi. Cô nhìn ra được bánh xe phía trước bên phải rõ ràng xẹp xuống. Đây là bị người đâm thủng. Cô nghi ngờ nhìn về phía kẻ giả mạo, kẻ giả mạo khẽ gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra cua cua. "Đại Thiến." Trong lòng cô vui mừng, bước xuống bậc thang gõ vào cửa sổ xe của Hà Ân Chính một cái, thấy Hà Ân Chính đưa đầu ra ngoài, ra vẻ tốt bụng nói: "Bánh xe thủng, cái xe Audi rách nát này của anh cũng nên thay đi, xem ra tối nay Hà công tử chỉ có thể ngồi xe buýt đi về rồi. Tôi đây có một đồng tiền xu, anh có cần không?" Nói xong, cô liền cố làm ra vẻ móc vào trong túi xách lấy ra. "Cô..." Hà Ân Chính bị cô chế nhạo một trận, nhất thời sắc mặt xanh mét, anh ta cực kỳ tức giận xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, kiểm tra tình hình bánh xe bên phải, lại thấy Lục Duật Kiêu và Cố Tử Mạt vẫn đều đứng đây nhìn từng cử động của anh. Anh ta thật sự xấu mặt, không nhấc lên nổi, liền không thể làm gì khác hơn là gọi chiếc xe taxi. Thấy anh ta khom lưng lên xe ngồi xong, cô vẫn đi qua nói với anh ta mấy câu. "Anh không phải muốn ngồi xe buýt mà nói, tôi có thể để cho Lục Duật Kiêu đưa anh về." "Lục Duật Kiêu? Cô... anh ta..." Hà Ân Chính không thể tin nhìn cô, con người cũng thiếu chút nữa bởi vì kinh ngạc mà rơi ra ngoài. Anh đã sớm cảm thấy người tới phong độ bất phàm, khí thế trên người cũng có thể đè chết người, chỉ là anh không có nghĩ đến người tới lai lịch lại bất phàm như vậy. Trong lòng Hà Ân Chính cảm thấy thật thất bại, phương diện nào anh cũng thua bởi người đó, không còn có cơ hội xoay người nữa rồi. Cô được như lòng mong muốn, âm thầm hít sâu một hơi, một đôi con người lòng lánh như sao linh hoạt chuyển sang người đàn ông phía sau kia. Anh ta vẫn đứng trên bậc thang như cũ, giờ phút này đang đưa lưng về phía cô, hai chân thon dài bền chắc đứng vững vàng trên đó, chỉ là một bóng lưng cũng đã làm cho người cảm nhận được áp lực. Nghĩ tới đây, cô càng cảm thấy mình gọi anh ta là kẻ giả mạo là hợp lý rồi. Người đàn ông này khí thế bẩm sinh, ở chung với anh ta làm cho người ta có một loại cảm giác chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, giống như đem gác xó một mặt hàng quý giá. Cô đi tới ho nhẹ mấy tiếng, lúc này Lục Duật Kiêu mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn chỗ taxi vừa đi một cái, cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, dùng giọng nói dịu dàng cực kỳ êm tai nhíu mày hỏi cô: "Vì người đàn ông như vậy có đáng giá không?" "Có đáng giá hay không, vấn đề này..." Cố Tử Mạt nghĩ tới không dưới 10 lần. Cô cắm đầu đi vào, cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, đâu có tồn tại vấn đề đáng giá hay không đáng giá. Cô ngu ngốc lại gặp phải tên khốn Hà Ân Chính kia, từ lúc bắt đầu đã xác định là bị thua thiệt. "Chuyện có đáng giá hay không không liên quan tới anh. Tôi trả tiền phí biểu diễn tối nay cho anh. Hai bên tiền hàng chúng ta đã thỏa thuận xong, ai cũng không chịu thua thiệt." Cô không muốn tâm sự nỗi lòng cùng anh ta, chỉ muốn dùng tiền đuổi anh ta đi. Thế nhưng anh ta lại khẽ mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng nói cái con số. Cố Tử Mạt thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm, lập tức kích động đến giơ chân. "Đắt như vậy, anh giật tiền sao? Anh miệng hùm gan sứa, hữu danh vô thực, sản phẩm thực tế với hình ảnh không khớp, cũng không thể đưa ra giá trên trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net